Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Trong số ít người mà Đầu Nguyên giao hảo, cũng không có loại đại phái đệ tử này. Tuy nói Ngọc Chân Nhân cũng không phải là đích truyền đệ tử của Côn Ngô phái. Chỉ là một vị đệ tử trong Côn Ngô biệt phủ, nhưng chính là như thế. Nội tình cũng không phải là những người mà Đầu Nguyên quen biết kia có thể có được. Tại trong những người Đầu Nguyên quen biết, Bạch Thanh Ngôn là xuất thân từ Vạn Thánh Sơn, là đệ tử của Diệu Ngọc bà Lôi Vân Động Thiên. Tính là thân phận không tệ, tại lúc đầu với viên khuynh thiên kia, có thể đến Lôi Vân Động Thiên mượn tới thanh bình ngọc của Diệu Ngọc bà. Thanh bình ngọc kia đối với viên khuynh thiên có thể hóa thân làm khuynh thiên hỏa diễm mà nói, là có khắc chế rất lớn, cho nên viên khuynh thiên mới sẽ nhanh như vậy liền kinh sợ thối lui. Nhưng mà so với Ngọc Chân Nhân này thì lại vẫn cứ có chút không đủ. Bình phong kia của lão ta thuộc về loại vật càn khôn đặc thù. Cũng là một loại pháp khí bày trận cực tốt, tính là một kiện kỳ vật, nhưng mà Ngọc Chân Nhân có thể có được, lại dùng cho yến hội trong động phủ của mình. Không qua bao lâu, Cố Thụ Lâm cũng tới, Bạch Thanh Ngôn cũng đến rồi, vị trí của bọn họ cũng không gần Đầu Nguyên. Đầu Nguyên chỉ là hướng phía họ cười ra hiệu, chư vị đạo hữu có thể tới dự yến của bần đạo. Thật vinh hạnh, rượu này là bần đạo từ trong Côn Ngô phái xin sư huynh mang đến. Tên là Túy Tiên Nhưỡng, mời chư vị thưởng thức. Ngọc Chân Nhân vừa cười vừa nói, có người nâng chén nói, trước kia nghe nói thiên hạ danh tửu, Túy Tiên đệ nhất, nghĩ không ra hôm nay vậy mà lại có thể được thưởng thức Túy Tiên Nhưỡng. Thực sự là may mắn, nói chuyện chính là vị ngồi bên cạnh Đầu Nguyên, vừa rồi tại lúc Đầu Nguyên nói người nào không có sai sót thì y liền tiếp lời. Tán tụng Ngọc Chân Nhân một hồi, lúc này lại tán tụng lần nữa, Đầu Nguyên vừa lúc đối diện ánh mắt y, giơ chén lên. Mỉm cười với đối phương, y cũng nâng chén, lại nâng chén với chủ nhân Ngọc Chân Nhân, Đầu Nguyên trái lại nghe nói qua Túy Tiên Nhưỡng. Nhưng cũng không phải là như vị bên cạnh kia nói tốt như vậy. Cái gì thiên hạ danh tửu, Túy Tiên đệ nhất, đó thuần túy là trắng trợn tâng bốc rồi. Ngọc Chân Nhân nở nụ cười rất tươi, bất quá cũng vẫn là nói ra, đạo hữu quá khen rồi. Bất quá, mặc dù không được thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng là danh tửu đương thời. Tới tới, mọi người uống nào, mọi người trong điện nâng chén. Theo đó Ngọc Chân Nhân lại giới thiệu hoa quả trên bàn là những linh quả gì. Mỗi một loại linh quả đều nói ra lai lịch, nói ra lão ta là thế nào được tới, hoặc là người khác tặng, hoặc là mua từ cửa hàng nào, hay là theo trong thâm sơn do yêu nào chiếm giữ lấy trộm ra. Điều này lại dẫn tới một ít người tán thán, Ngọc Chân Nhân vẻ mặt tươi cười, ra dấu cho mọi người ăn. Đầu Nguyên mặc dù không có phụ họa cái gì, nhưng cũng mặt mang mỉm cười, nói Phạm Tuyên Tử ăn nhiều một chút, có rượu có đồ ăn mà không ca vũ, thật sự là quá thiếu thú vị. Tới, ca vũ, Ngọc Chân Nhân đột nhiên hướng phía trong hư không nói ra. Theo lời lão nói ra, tại mặt sau ghế dựa cao của lão có một nữ tử tuổi thanh xuân chuyển ra. Một thân y phục rực rỡ, trong lòng ôm một cái tỳ bà. Thân hình dãy giụa, xoay một cái nhoáng lên liền đã đến trung ương đại điện. Con mắt Đầu Nguyên nhíu lại, bởi vì hắn nhìn ra được nữ tử tuổi thanh xuân ông tỳ bà này cũng không phải người thật mà hẳn phải là nhân ngẫu. Người dối, nhân ngẫu có thể nhìn sống động như thế, có thể nhìn ra được tu vi Ngọc Chân Nhân tuyệt không đơn giản. Lại nhìn về phía Ngọc Chân Nhân, có một loại cảm giác cao thâm khó lường. So với vị viên khuynh thiên kia nhưng là cách biệt một trời. Viên khuynh thiên là tán tu, mà Ngọc Chân Nhân này là danh môn đệ tử, quả nhiên là không thể so sánh nổi. Tiếng đàn xuất hiện, Đầu Nguyên nhắm mắt lại, cầm ý nhẹ nhẹ lọt vào tai, tuy rằng rõ ràng, vẫn cứ là có thể nghe được sự không động cùng hư huyễn. Theo tiếng tỳ bà vang lên, ngay sau đó đúng là có tiếng nhạc khí khác vang lên. Là âm thanh tiêu địch, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trên cự trụ đại điện cao ngất kia, không biết khi nào đã có hai cái nữ tử mặc hoàng sắc cung y lơ lửng tại không trung. các nàng cùng hòa tấu. Mặt sau cự trụ khác đột nhiên mỗi cái có một nữ tử chuyển ra. Trên tay hoặc là có duy băng kéo dài, hoặc là cầm nhạc khí trong tay, bắt đầu nhảy múa giữa trung ương đại điện. Trong lúc nhất thời khung cảnh như là tiên cảnh, Phạm Tuyên Tử trừng mắt lên, nhìn xem Mê Ly, đối với nàng mà nói cái này quá dễ nghe, cũng quá coi được rồi. Đẹp không sao tả xiết, một trận yến hội này, có thể nói là khách và chủ tận hoan. Ra Côn Ngọc Quan, Đồ Nguyên liền mang theo đồ đệ trở về Thượng Thanh nhà gỗ của mình. Đột nhiên có người nói, ta tưởng cái người phía dưới kim đan vô địch thủ này có gì rất giỏi. Thì ra chỉ là ở tại loại nhà gỗ này, hẳn là chỉ có hư danh. Đồ Nguyên cùng Phạm Tuyên Tử đang đi trên sườn núi trở về nhà gỗ. Đột nhiên nghe đến thanh âm này, nhìn lại, có hai người đứng ở cách đó không xa nhìn chăm chú vào mình. Trong hai người, có một người tay ôm một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa. Một người khác thì đội ngọc quan, nhưng mà trên mặt lại phủ đầy phù văn bạch sắc, giống như mang mặt nạ. Phía dưới kim đan vô địch thủ, cái này chỉ là người khác nói đùa, không coi là thật. Đồ Nguyên nói ra, nếu đã là nói đùa, vừa rồi tại trong yến tiệc của Ngọc Chân Nhân, vì sao ngươi không nói? Ngươi không nói rõ chính là nhận rồi. Hai huynh đệ chúng ta, cũng chưa kết kim đan, đến nay cũng không gặp địch thủ. Trái lại muốn thử xem ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Dám thừa nhận cái danh đầu này, người ôm kiếm nói ra. Ha ha, vậy các ngươi muốn như thế nào? Đồ Nguyên hỏi, nếu là ngươi có thể thắng chúng ta tất nhiên là rời đi. Nếu là ngươi thắng không nổi kiếm trong tay ta, vậy thì đưa lên mấy thứ. Chúng ta liền có thể che giấu chuyện ngươi bại hôm nay, để ngươi tiếp tục làm người phía dưới kim đan vô địch thủ. Người ôm kiếm nói xong lời cuối cùng, trên mặt đã có nét cười trêu tức. Phạm Tuyên Tử ở bên cạnh tức thì giận dữ nói, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng tới khiêu chiến sư phụ ta, trước thắng được kiếm trong tay bản cô nương rồi nói tiếp. Phạm Tuyên Tử là thật sự giận dữ rồi, cũng không phải chưa từng có người đến khiêu chiến thân phận sư phụ mình, nhưng mà còn chưa có người nói làm nàng giận như vậy. Hai người bọn họ vậy mà nhận định sư phụ mình là giả thanh danh. Người trên mặt phủ đầy bạch sắc phù văn kia đột nhiên quỷ dị cười nói. Nếu như ngươi thua, chúng ta cũng không cần ngươi làm cái gì. Chỉ cần đưa đệ tử này cho bọn ta chơi đùa 3 ngày. Như thế nào? Phạm Tuyên Tử giận dữ. Đồ Nguyên ấn đầu vai Phạm Tuyên Tử. Nói ra, ta tuy rằng không phải phía dưới kim đan vô địch thủ, nhưng là hai người các ngươi ở trước mặt ta còn không tính là cái gì. Muốn đụng đến đệ tử ta, các ngươi còn không xứng. Hai người cùng lên đi. Xa xa, tu sĩ còn chưa có rời đi. Thấy một màn như vậy, từng người đều bay độn tại trong bầu trời. Đứng xa xa nhìn, thật can đảm, người dám nói chống lại hai huynh đệ chúng ta. Bây giờ đều đã chết rồi. Hôm nay ta sẽ đem ngươi, cái người phía dưới kim đan vô địch thủ này đạp tại dưới chân. Để ngươi biết trời lớn cỡ nào. Để ngươi biết, trước kia ngươi bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lời y nói mới dứt, thân hình Đồ Nguyên đột nhiên tung lên. Lạnh giọng nói, ồn ào, theo cái thanh âm này truyền vào trong tai bọn họ. Thân hình Đồ Nguyên đã đến phía trên bọn họ. Y bào căng lên, tung bay tại không trung. Mặt mày hơi giận, một tay tại trước, chụp xuống đầu bọn họ. Bỗng nhiên, một cổ hung ý nhào vào mặt tràn ngập trái tim. Bọn họ chỉ cảm thấy đang nhào tới không phải là người, mà là mãnh thú tu hành 1000 năm trong núi. Cách chương.